Tận thế nhạc viên, chương 549, bên trong xe taxi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn mưa thoáng cái mơ hồ tầm mắt. Lâm Tam Tửu tại bọt nước văng khắp nơi chạy vừa đi ra tầm 10 bước. Làm nàng cảm giác được trên người không còn run rẩy. Dần dần khôi phục lực lượng lúc. Nàng dừng chân lại, xoay người. Chiếc kia màu đỏ sậm xe taxi. Bị mưa rơi đến sàn sạt vang. Đầu xe đèn xé mở màn đêm. Mưa quá lớn, dù cho nàng liên tục lau mắt, vẫn cứ thấy không rõ người trong xe ảnh rốt cuộc động không có. Đang vang vọng thiên địa tiếng mưa rơi trong, liền vừa rồi loáng thoáng tiếng kêu rên cũng mai danh ẩn tích. Bất quá Lâm Tam Tửu biết, đối phương không có chết. Nàng thở hào hển, sờ sờ cần cổ băng vải. Nếu không có vòng cổ ngăn tại ở giữa, khả năng nàng nghĩ làm bộ ngất đi cũng làm bộ không thành. Chỉ có bên trong xe taxi mới là Lâm Quá Vân giết người tràng cảnh. Một khi rời đi xe taxi, Lâm Tam Tửu thể lực liền lại khôi phục đến mới vừa tiến vào trò chơi lúc trình độ. Nàng hiện tại chỉ ít có thể tự vệ. Tóc quần áo trong nháy mắt liền bị tưới thấu, ẩm ướt nặng nề dán tại trên người. Lâm Tam Tửu lại lau mặt một cái, trông thấy đầu xe đèn chùm sáng tại trong mưa tối mấy lần. Hai bóng người chính xuyên qua màn sáng, hướng nàng đi tới. Nàng lập tức cất giọng quát, dừng lại, khoai tây huynh đệ dừng lại chân. Lâm Tam Tửu ước lượng một chút, cảm thấy chính mình khả năng không có cách nào đồng thời đối đầu hai nam nhân. Nàng híp mắt, nhìn qua trong đêm mưa kia hai cái mơ mơ hồ hồ bóng người. Trong lúc nhất thời đầu não phát trướng, thậm chí không biết nói cái gì cho phải. Qua mấy giây mới quát hỏi, các ngươi là chuyện gì xảy ra? Cái gì xảy ra chuyện gì? Đệ đệ lập tức mở miệng, chúng ta còn muốn hỏi ngươi, ngươi là chuyện gì xảy ra đâu? Ngươi thương hắn làm gì? Nơi đây lại là chỗ nào? Như thế nào chúng ta đi tới liền đến chỗ này? Lâm Tam Tửu suy một tiếng, hắn gọi Lâm Quá Vân, căn bản không phải tiến hóa người. Các ngươi không nhìn ra được sao? Phó bản đã theo Luân Đôn chuyển đổi đến Hương Cảng. Hai huynh đệ đồng thời lấy làm kinh hãi, nhìn nhau một chút, ta trước đó bị Jack the Ripper truy sát thời điểm, các ngươi vì cái gì thấy chết không cứu? Lâm Tam Tửu lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Các ngươi lại vì cái gì muốn đem Annie thi thể chuyển vào trong phòng? Ngươi bị đuổi giết, lúc nào? Ngươi không thừa nhận, ta vỗ cửa sổ hướng các ngươi cầu cứu. Các ngươi khi đó đang đứng trong sân. Lúc kia, Jack the Ripper tại ngươi bên cạnh. Đệ đệ một mặt kinh ngạc. Chúng ta làm sao biết à, trong phòng một mảnh đen. Ngoại trừ ngươi không nhìn rõ thứ gì. Bên ngoài lại mưa, ngươi nói chuyện thanh cũng là loáng thoáng. Dù sao ngươi đây không phải không chết à, Lâm Tam Tửu ngẩn ra. Còn đến không kịp nói chuyện, chỉ nghe trong mưa bỗng nhiên truyền đến một tiếng rõ nét mà đột ngột nước tung tóe thanh. Nàng vội vàng ngẩng đầu một cái, lại cái gì cũng không thấy rõ. Tại mơ màng âm thầm trong đêm mưa, chỉ có hai bó đầu xe ánh đèn trụ thẳng tắp bắn về phía phương xa. Càng nổi bật lên chung quanh một vùng tăm tối, kia đôi huynh đệ hiển nhiên cũng nghe thấy. Hướng bên cạnh lui lại mấy bước, nhìn bốn phía, theo lại một tiếng, ba cát, tiếng nước chảy, mấy người ánh mắt đột nhiên đồng loạt nhìn về phía cột sáng sau. Một cái thất tha thất thểu bóng người, nửa bò nửa đi theo xe bên kia lượn quanh tới, đi vào chùm sáng trong. Lâm Quá Vân nửa gương mặt thượng đều là bị mưa tách ra nhàn nhạt vết máu, hóa thành phấn hồng lại cấp tốc chảy khô tịnh. Xem ra Lâm Tam Tửu tại sống chết trước mắt bắn ra khí lực rất lớn. Hắn một con mắt trong vẫn cứ cắm cái kia thủy tinh kẹp. Thủy tinh kẹp nghiền nát hắn một bộ phận con mắt. Theo bước tiến của hắn tại trong hốc mắt run run rẩy rẩy. Một chương nho nhỏ Lâm Quá Vân mặt. Chính vết máu loang lổ đâm vào lớn Lâm Quá Vân mặt trên. Khi hắn đột nhiên đem thủy tinh kẹp theo trong mắt rút ra lúc, một khối lớn cũng không biết có phải hay không ánh mắt tổ chức bị mang ra ngoài. Theo mặt tuột xuống. Nương theo gào lên đau đớn, Lâm Quá Vân khom lưng đi xuống, tại đầu xe cường quang trung thành một cái nửa sáng nửa tối. run rẩy bóng người. Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm hắn đợi một hồi, nhưng không thấy bên cạnh có động tĩnh gì. Nàng rõ ràng đã làm trọng thương hung thủ. Cái trò chơi này vẫn còn không giống như là phải kết thúc dáng vẻ. Chẳng lẽ nhất định phải giết hắn? Hoặc là giao cho cảnh xem xét mới được. Lâm Tam Tửu tả hữu vừa nhìn, muốn tìm một cái gì hợp tay đồ vật. Bên cạnh lại cái gì cũng không có. Lâm Quá Vân là mang theo nàng hướng trên núi đi. Nàng chỗ xuống xe, đúng lúc là một đầu dưới núi đường cái. Đập vào mắt đi tới, chỉ có phía sau một mặt tách rời ra trên núi rừng cây cùng lối đi bộ tường đá. Xa xa đưa ra ngoài, nàng vừa nhấc mắt, trông thấy cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế vẫn cứ nửa mở. Đột nhiên có chủ ý, do dự nửa giây, nàng vẫn là cắn răng một cái, hướng huynh đệ kia hai giống lên một tiếng. Các ngươi nhìn hắn, sau đó một bước cũng làm hai bước xông về xe taxi. Lâm Quá Vân vừa rồi dùng để siết nàng sợi dây, nàng đang cởi xuống đến về sau liền ném vào trên chỗ ngồi. Hiện tại hẳn là còn tại chỗ ấy, vừa vặn đem lên nửa người thò vào trong xe. Lâm Tam Tửu liền cảm giác chính mình như là một cái đâm hư bóng bay. Lực lượng nhanh chóng thoát đi thân thể. Tại ngoài xe mờ nhạt tia sáng hạ, nàng vội vã tìm tòi mấy lần. Ngón tay tại vải nhung chỗ ngồi chồng lên vẽ mấy lần, nhưng không có tìm được sợi dây. Vừa rồi dừng qua Vân Thủ Thượng cái gì cũng không có cầm. Sợi dây hẳn là không bị hắn lấy đi. Lâm Tam Tửu nghĩ xoay người tìm một chút dưới chỗ ngồi phương. Lại không yên lòng, vội ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Theo kính chắn gió trong, vừa vặn có thể trông thấy Lâm Quá Vân nằm ở trên đầu xe. Dưới thân thể phương bị xe đầu ánh đèn đánh ra một đầu bạch một bên. Giống như đã bởi vì bị thương cùng kịch liệt đau nhức mà đã mất đi chi giác. Mà kia đôi hai huynh đệ chính ghé vào bên cạnh hắn, đối hắn chỉ trỏ, cũng không biết đang nói cái gì. Lâm Tam Tửu nhẹ nhàng thở ra, lập tức khom lưng đi xuống, tại phủ lên đệm trong xe tìm một vòng. Rốt cuộc đang ghế dựa ở giữa khe hở mò tới dây thừng thô ráp mặt ngoài. Làm nàng nghe thấy cửa xe lạc mà vang lên một tiếng lúc đã chậm, Lâm Tam Tửu chỉ tới kịp vặn một cái thân, còn không có thấy rõ bên ngoài là ai. Tiếp tục liền bị người một cái trọng trọng đẩy vào xe trong. Nàng phản ứng cực nhanh, lúc này một chân đạp ra ngoài, chính giữa người kia ngực. Nhưng mà nàng lúc này lực đạo phù phiếm, mặc dù đạp trúng, lại ngược lại bị người kia một phát bắt được cổ chân. Thuận thế đẩy, lập tức hất lên cửa xe, đưa nàng hoàn toàn nhốt vào trong xe. Nàng lập tức đứng lên nhào tới cửa xe, bên ngoài lại bị người đâm chết rồi. Nàng tại lờ mờ tia sáng bên trong ngẩng đầu một cái, đang cùng đệ đệ khuôn mặt cách cửa kính xe bốn mắt nhìn nhau. Mặt của hắn kề sát tại thủy tinh trên, cũng chỉ có Lâm Tam Tửu này một bên thủy tinh mạn khởi một mảnh xương trắng. Dù cho Lâm Tam Tửu trong xe gầm thét thanh âm, xuyên thấu qua cửa xe cũng có thể nghe rõ ràng. Đệ đệ kia trương bất quy tắc mặt trên như cũ bình bình đạm đạm, không có cái gì biểu tình. Ngay tại Lâm Tam Tửu vừa quay đầu, nghĩ mau từ khác một bên ra ngoài lúc, ghế lái cửa cũng tại lúc này được mở ra. Một bóng người cúi đầu xuống đi vào ngồi. Lập tức, phanh, một chút khép lại cửa. Lâm Tam Tửu toàn thân chấn động, nhìn chằm chằm ca ca. Hiện tại nàng bị một trái một phải kẹp ở giữa, không thể động đậy. Trong lịch sử nổi danh huynh đệ sát thủ, nàng nhớ rõ là từng có không ít. Các ngươi là ai? Nàng nhìn ca ca mặt bên, lại nhìn một chút phía trước đầu xe. Lâm Quá Vân thân thể vẫn cứ không nhúc nhích nằm ở chỗ ấy. Xem ra đích thật là bởi vì bị thương quá nặng mà hôn mê. Ca ca không có lên tiếng âm thanh, chỉ là duỗi ra hai tay, nắm thành quyền buông ra lại nắm thành quyền. Thử hai lần, hắn quay đầu đối với Lâm Tam Tửu cười một tiếng. A, ngồi tại lái xe trên chỗ ngồi nhân lực lượng không có bị suy yếu. Toa xe bên trong trầm mặc nửa giây, Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy một trái tim chậm rãi chìm xuống dưới. Nàng chậm rãi nói, nguyên lai người biết, đúng a, Dù sao chúng ta cũng nhìn mấy cái sát thủ giết qua người. Giết người tràng cảnh chuyện này. Nghĩ một hồi cũng biết đại khái có thể biết. Kaka vỗ tay lái. Nhìn phía trước trên đầu xe nằm sấp bóng người. Khích lệ nói. Ngươi không tệ lắm. Ngươi xem ngươi đem hắn làm cho nhiều thảm. Các ngươi nhìn qua mấy cái sát thủ. À, chúng ta đã ở chỗ này thời gian thật dài. Theo lần thứ nhất góp đủ 4 người vào phó bản về sau. Chúng ta liền không có lại đi qua. Kaka cười một tiếng. Trong thế giới của chúng ta, xuất hiện kỳ quái như thế địa phương. Tự nhiên muốn tới xem một chút. Các ngươi là thần. Lâm Tam Tửu như rớt vào hầm băng. Từng chữ nói. Chưa xong còn tiếp. Cách chương.